bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phối hợp ăn ý. Nhìn thấy Shimi Ken cùng Kanzaki Jin vậy mà tranh chấp, Yagawa Ryoka vội vàng quay đầu liền chạy. Nàng mới không muốn lưu lại đến cùng hai cái này tiểu quỷ cùng chết. Nàng mới vừa từ phòng bếp xông ra phòng khách, một tấm bàn ăn mang theo tiếng rít bỗng nhiên đập tới. Yagawa Ryoka không chỗ có thể trốn, chỉ có thể dùng cánh tay bảo vệ đầu. Bàn ăn đập ầm ầm ở trên người nàng, đẩy nàng ngã vào trong phòng khách. Shimi Ken ném ra bàn ăn phía sau liền theo trong phòng bếp nhảy lên mà ra, đuổi tới phòng khách, cách bàn ăn một quyền vung ra, kèm theo thanh thúy tiếng bạo liệt, nắm đấm đánh xuyên dày tấm ván gỗ, tại gỗ vụn vẩy ra bên trong, đánh trúng Yagawa Ryoka bả vai. Yagawa Ryoka cả người xoay tròn lấy bay ra ngoài, đâm vào trên ghế sofa, đem ghế sofa đụng phải ngã lật. Shimi Ken đem cánh tay theo bàn ăn bên trong rút ra, hai bước chạy tới, trên đất ghế sofa bỗng nhiên bay lên, hướng Shimi Ken đập tới. Shimi Ken đưa tay chặn lại, trên ghế sofa bổ sung mạnh mẽ lực lượng đem hắn đẩy đến lui lại hai bước mới dừng lại. Yagawa Ryoka từ dưới đất đứng lên, cả người đã hoàn toàn thay đổi cái dáng dấp, nàng hai mắt đồng tử đỏ lên tỏa sáng, tròng trắng mắt hoàn toàn biến thành màu đen, trong miệng sinh ra hai viên thật dài răng nanh, hai tay móng tay đồng dạng trở nên vừa nhọn vừa dài. Thanh tú đáng yêu gương mặt cùng đầy người làn da đều nhô lên dày đặc mạch máu, phảng phất côn trùng đồng dạng ngọ nguậy. Thời khắc này Yagawa Ryoka mới càng thêm phù hợp hấp huyết quỷ hình tượng. Shimi Ken bị Yagawa Ryoka dáng dấp giật nảy mình, còn có thể biến thân. Kanzaki Jin xông ra phòng bếp, thấy thế vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, nàng muốn nổi điên. Cái này xem xét liền minh bạch sự tình còn cần đến ngươi nói. Ngươi có thể hay không nói chút cái khác? Ví dụ như nàng biến thân cùng không biến thân khác nhau. Không rõ ràng. Thao, cần ngươi làm gì? Yagawa Ryoka bả vai cơ hồ bị Shimi Ken một quyền đánh đến chật khớp, cơ bắp đang nhúc nhích chữa trị. Nàng chăm chú nhìn Shimi Ken, khàn khàn cuống họng nói, ngươi nhất định muốn cùng ta liều mạng sao? Trong tòa thành thị này còn có cái khác hấp huyết quỷ. Ngươi cùng ta lưỡng bại câu thương chỉ biết tiện nghi người khác. Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta cam đoan rời đi Tokyo, đời này đều không trở về. Shimi Ken quay đầu nhìn thoáng qua Kanzaki Jin, cười nói, nhìn một cái, nhân gia cho ra đến điều kiện có thể so với ngươi phong phú nhiều. Kanzaki Jin đang muốn phản bác, bỗng nhiên chú ý tới Shimi Ken tay giấu ở sau lưng hướng nàng chỉ trỏ. Kanzaki Jin có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh liền minh bạch Shimi Ken động tác tay này là có ý gì. Lập tức cho hắn một cái hiểu rõ ánh mắt, hai người ánh mắt giao hội. Shimi Ken cái này mới xoay người lại, đối mặt với Yagawa Ryoka, cái này hấp huyết quỷ chạy tới đánh lén hắn một cái mạng. Tình huống bây giờ không đúng liền nói chúng ta muốn hòa bình. Cái này thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Chỉ cần Kanzaki Jin phối hợp công kích, hắn liền có nắm chắc nhất định cấp tốc chế phục Yagawa Ryoka. Muốn đầu hàng không có vấn đề. Chỉ cần ngươi, chấm ngoặc kép, Shimi Ken đang muốn dùng ngôn ngữ ngụy trang công kích mình ý đồ. Kanzaki Jin bỗng nhiên vọt tới cửa trước vị trí, đem cửa ra vào một mực chiếm cứ ở. Shimi Ken, Yagawa Ryoka, hai người dùng mê hoặc ánh mắt nhìn xem Kanzaki Jin. Kanzaki Jin thì là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Shimi Ken. Người còn chưa động thủ. Shimi Ken có chút hé miệng, một bộ gặp quỷ bộ dạng. Người xác định minh bạch ta ý tứ? Kanzaki Jin cũng ý thức được hai người lý giải tựa hồ xuất hiện sai lầm. Người không phải để ta chặn lấy cửa, đừng để nàng chạy. Shimi Ken ba tương đương một bàn tay dán tại trên mặt mình. Xong đời, giữa hai người một chút xíu ăn ý đều không có. Nữ nhân này não mạch kín quả thực chính là núi Haruna đậu hũ xe. Để hắn cái này lão tài xế cùng đều theo không kịp. Kanzaki Jin nghiêm mặt không lên tiếng. Cái này có thể trách nàng sao? Quỷ mới biết Shimi Kentai tại phía sau chỉ trỏ là có ý gì. Nàng có thể từ bên trong này giải đọc ra chắn cửa chính ý tứ. Đã rất không dễ dàng. Yagawa Ryoka ngược lại là xem hiểu hai người này mê hoặc tính phát biểu. Minh bạch Shimi Ken muốn bắt rùa trong hũ tính toán. Nàng như bị chọc giận đồng dạng rít gào lên âm thanh. Chủ động hướng Shimi Ken nhào tới. Nàng tại biến thân, phía sau tốc độ nhanh một mảng lớn. Nhưng Shimi Ken còn có thể thấy rõ. Ở trước mặt chính là một quyền. Yagawa Ryoka linh hoạt xoay mở Shimi Ken một quyền này. Cả người áp vào trên người hắn. Sắc bén móng tay đâm vào bên trong thân thể của hắn. Tê. Shimi Ken đau đến hít một hơi lãnh khí. Muốn đem Yagawa Ryoka theo trên thân giật xuống đi. Yagawa Ryoka nhưng linh hoạt giống đầu rắn. Cấp tốc đi vòng qua Shimi Ken phía sau. Móng tay từ trên thân Shimi Ken vạch ra mảng lớn vết thương. Shimi Ken bắt lấy Yagawa Ryoka tay dùng sức tách ra. Kết quả nàng cắn một cái tại Shimi Ken trên gáy. Bắt đầu bỗng nhiên hút máu. Một đoàn liệt diễm vô căn cứ oanh tới. Trực tiếp đem Shimi Ken cùng Yagawa Ryoka điểm thành hỏa người. Yagawa Ryoka cuối cùng chịu không được hỏa diễm thiêu đốt mà rít gào lên. Shimi Ken cũng rất đau. Nhưng sức thừa nhận rõ ràng mạnh hơn Yagawa Ryoka. Thừa cơ lôi nàng dùng sức vẩy đi ra. Nhìn thấy Yagawa Ryoka bay ra ngoài đâm vào trên tường. Kanzaki Jin liền vội vàng đem tản mát hỏa diễm cách không thu hồi. Để tránh ủ thành hỏa hoạn. Shimi Ken không có trách mắng nàng đem đồng đội cũng cùng một chỗ a hành vi. Mà là nhanh chân hướng Yagawa Ryoka đi đến. Thương thế trên người ngay tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Yagawa Ryoka thương thế tốc độ khôi phục rõ ràng so Shimi Ken muốn chậm. Mới vừa vặn đem bị đốt rụi tóc dài đi ra. Liền bị Shimi Ken một cái nắm chặt. Đối với tấm này buồn nôn mặt liên tục hai phát trọng quyền. Yagawa Ryoka bị đánh đến đầy mặt nở hoa. Nàng quyết tâm kéo một cái. Da đầu liên quan tóc trực tiếp giật xuống đến. Một kích đầu chùy đâm vào Shimi Ken trên cằm. Shimi Ken bị đụng phải đầu ngửa về sau một cái. Ngay sau đó cảm thấy ngực đau nhói. Yagawa Ryoka 10 ngón đã đâm vào Shimi Ken ngực. Muốn đem trái tim của hắn lần thứ hai đào ra. Shimi Ken hai tay cấp tốc vồ xuống dưới. Kềm ở Yagawa Ryoka bàn tay. Ngửa ra sau đầu bỗng nhiên hướng về phía trước va chạm. Trùng điệp đâm vào Yagawa Ryoka trên mặt. Lận đầu sát. Shimi Ken còn không có sợ qua người nào. Cái này một đầu chùy đem Yagawa Ryoka mặt đụng phải máu thịt be bét. Liền trong miệng hai viên răng nanh đều đụng rơi. Shimi Ken không có bởi vì nàng là nữ liền thủ hạ lưu tình. Đè xuống chính là một trận đánh tơi bời. A, Yagawa Ryoka bị đánh đến đầu óc choáng váng. Bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lên. Trên thân nhô ra mạch máu nhộn nhịp nổ tung. Phun ra đại lượng máu tươi. Những máu tươi này có mãnh liệt tính ăn mòn. Bị rơi tới địa phương lập tức toát ra khói trắng. Shimi Ken khoảng cách quá gần. Trực tiếp bị máu tươi phun khắp cả mặt mũi. Cả người nháy mắt toát ra cuồn cuộn khói đặc. Bị ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi. Yagawa Ryoka không có thừa cơ đánh lén Shimi Ken. Mà còn vòng qua hắn chạy trốn. Nàng không có lựa chọn bị Kanzaki Jin ngăn chặn cửa chính. Mà là phòng khách cửa sổ. Chuẩn bị đánh vỡ cửa sổ chạy trốn. Kanzaki Jin vội vàng dùng búng tay đánh ra hỏa diễm. Đập tới phong tỏa trước cửa sổ. Yagawa Ryoka không để ý trước mặt hỏa diễm. Trực tiếp nhảy lên. Đi qua hỏa diễm đâm vào trên cửa sổ. Cửa sổ vốn là bị Kanzaki Jin dùng máy bay không người lái bắn ra bom khói lúc phá vỡ. Lúc này Yagawa Ryoka toàn bộ người sống sờ sờ đụng vào. Càng là tùy tiện đem còn lại thủy tinh đều đụng nát nàng vội vàng nhìn lại. Shimi Ken vậy mà đã đuổi theo. Dùng tay níu lại chân của nàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.